Lưu Manh Lão Sư, chương 1710, ta không phải thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta sao? Tiên sinh lớn tiếng địa cười. Trần Thiên Minh đã bị hắn đánh thành trọng thương, chỉ cần hắn lại cho Trần Thiên Minh hai cái, Trần Thiên Minh như muốn đi Diêm La Vương nơi đó đương tổng giáo luyện. Trần Thiên Minh không phải thường xuyên ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn sao? Kia chính mình sẽ đem Trần Thiên Minh đầu cắt bỏ, đến lúc đó nhìn hắn còn có thể hay không sống lại. Tiên sinh cũng là sợ hãi Trần Thiên Minh kia lợi hại dị năng, lần trước rõ ràng đã phế bỏ võ công của hắn nhưng hắn còn có thể khôi phục. Mẹ nó, Trần Thiên Minh quả thực không phải người. Nghĩ đến đây tiên sinh đau cười. Trần Thiên Minh, lần này ngươi nhất định phải chết, trừ phi thần tiên tới cứu ngươi, nếu không ngươi như muốn cùng thế giới này vĩnh biệt. Nói xong tiên sinh đưa tay ra, một đạo bạch quang bay tại bàn tay của hắn trên, tốt lắm, giống cùng sắc bén tiểu đao, hắn muốn đem Trần Thiên Minh đầu cắt bỏ. Trần Thiên Minh vội vàng từ mặt đất ngồi dậy, hắn vừa rồi đã vận công điều tức của hắn, hiện tại chân khí chỉ là bình thường ngũ thành, lấy hắn hiện tại nội lực căn bản không phải tiên sinh đối thủ, tiên sinh muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Ha ha, a, ta không phải thần tiên, bất quá ta phải cứu Trần Thiên Minh. Mình. Một đạo thanh âm từ trong đêm đen vang lên, kia vang dội tiếng cười để Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, hoan hỉ sư thúc, ngươi mau tới a, tiên sinh muốn giết ta. Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên, hắn nghe ra tiếng cười kia là Long Nguyệt Tâm, hoan hỉ sư thúc, hoan hỉ võ công của phi thường cao, dường như cũng là tới phản pháp quy chân, có hắn cùng chính mình liên thủ, hắn không hề sợ hãi tiên sinh. Hoan hỉ, tiên sinh nghe xong trong lòng hoảng hốt, hắn là nghe qua hoan hỉ đại danh. Ngay tại hắn chần chờ cái kia nháy mắt, một cái người bịt mặt đứng ở trước mặt của hắn. Đồng thời còn có mấy người, người bịt mặt cũng hướng Lục Vũ Bằng bọn họ bay qua tới, dường như phải giúp Lục Vũ Bằng bọn họ. Ngươi là đạo môn hoan hỉ tiền bối. Ngươi nhận biết ta, chấm, hoan hỉ sững sờ xuống. Hắn tên rất ít trong giang hồ lộ diện, cho nên người khác cũng không biết hoan hỉ là đạo môn người, nhưng tiên sinh hỏi như vậy để hoan hỉ không tự chủ được địa nhìn tiên sinh, này tiên sinh rốt cuộc là ai. Hắn cũng biết đạo môn chuyện tình, nghe nói ngươi đã chết, thật không ngờ ngươi còn khỏe mạnh. Tiên sinh giật mình nói, có hoan hỉ như vậy võ công cao cường người đang xem ra tối nay là giết không được Trần Thiên Minh. Hắn hướng hoan hỉ nhất chiêu, một cỗ vô thanh vô tức chân khí đánh úp về phía hoan hỉ. Hoan hỉ thấy tiên sinh tập kích chính mình, hắn cũng không yếu thế địa đón nhận tiền, cùng tiên sinh chạm nhau một trường. Ba, một tiếng, hoan hỉ bị tiên sinh đánh cho lui ra phía sau vài bước. Hiện tại tiên sinh lại là luống cuống, nếu hoan hỉ võ công của không cao, chính mình còn có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng hiện tại hắn đã kiểm tra xong, hoan hỉ võ công của cũng không so với Trần Thiên Minh yếu nhiều ít, nếu hai người bọn họ người liên thủ đối phó chính mình nhất định là chịu không nổi. Hơn nữa Trần Thiên Minh người hiện tại cũng hướng nơi này chạy tới, hoan hỉ cũng dẫn theo mấy người cao thủ lại đây. Không được, chúng ta nhất định phải đi, đêm nay hãy bỏ qua Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây tiên sinh lớn tiếng kêu lên. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn lưỡng vung tay lên, chân khí trong giường như mang theo cái gì vậy hướng hoan hỉ bọn họ cửa hàng qua tới. Trần Thiên Minh thấy hoan hỉ lại đây hỗ trợ, hắn cũng hưng phấn mà từ mặt đất bò lên chuẩn bị cùng hoan hỉ liên thủ đối phó tiên sinh. Nhưng thật không ngờ tiên sinh lại muốn trốn, hắn ngựa trên hướng tiên sinh đánh qua tới. Nhưng tiên sinh đã đánh cúa một vài chân khí, kia chân khí cùng Trần Thiên Minh chân khí va chạm cùng một chỗ, không ngờ ra nồng đậm khói đen. Không xong, tiên sinh lại đem đạn khói hỗn hợp tại chân khí trong sử dụng. Hoan hỉ nhìn thấy một mảnh tối mờ mịt, hắn vội vàng sau này nhảy ra vài mét, mà tiên sinh chính là thủ hạ cũng đánh ra đạn khói, chỉ là một lát thời gian tiên sinh cùng với này thủ hạ tự thừa dịp tấm màn đen đào tẩu. Hoan hỉ chứng kiến tiên sinh bọn họ đào tẩu không khỏi tức giận nói. Này tiên sinh phi thường giảo hoạt, võ công lại cao, ngay lúc đó tình huống không đúng, ngựa trên tự đào tẩu. Hoan hỉ sư thúc, nếu không là các ngươi đúng lúc tới rồi, chúng ta đã bị tiên sinh bọn họ xử lý rồi. Tiên sinh thật là đáng sợ. Trần Thiên Minh sợ hãi nói. Lấy võ công của mình vẫn bị tiên sinh đè nặng đánh về, sau ngày như thế nào của a, chỉ cần mình lạc đan thời điểm tiên sinh còn là có thể đem mình xử lý. Từ tình huống vừa rồi đến xem, tiên sinh là một lòng muốn làm dụng chính mình. Hoan hỉ dường như cũng nhìn ra Trần Thiên Minh tâm tư. Thiên Minh, về sau ngươi phải chú ý một chút, buổi tối ra ngoài thời điểm nhất định phải nhiều hơn dẫn người, có chuyện gì ngựa trên theo ta liên lạc. Đúng rồi, hoan hỉ sư thúc, ngươi là đạo môn tiền bối. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Là, bất quá con người của ta cùng sư phụ của ngươi trống không giống nhau, không lớn quản trong môn phái chuyện tình. cho nên ta thường xuyên ở bên ngoài du ngoạn. Hoan Hỷ cười nói. Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Kia khuya hôm nay ngươi là làm sao biết ta gặp nguy hiểm của tới cứu ta? Chấm. Khuya hôm nay nếu không phải có Hoan Hỷ hỗ trợ Trần Thiên Minh phòng chừng chính mình khó thoát khỏi tiên sinh độc thủ. Hoan Hỷ cười cười. Là Long chủ tịch phái ta tới được hắn dường như biết ngươi gặp nguy hiểm cho nên để cho ta mấy ngày nay đi theo ngươi thật không ngờ thật là gặp được tiên sinh. Bất quá tiên sinh võ công của rất cao chính là bằng ta và ngươi mới có thể đối phó hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ xem ra này tiên sinh không đơn giản nếu không thể đem hắn xử lý hắn như thế nào rét nước một cái đại u ác tính. Ta xem võ công của hắn tại rét kê lớn của đất nước cực mạnh nếu không phải hắn sợ bại lộ thân phận thẳng nhận lấy giết lời của chúng ta là trốn không thoát. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Cũng không phải như vậy nói thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có thể so với tiên sinh lợi hại người còn có khối người Thiên Minh ngươi phải biết rằng. Có rất nhiều cao thủ là không nghĩ lộ diện mà thôi mới có thể bọn họ so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Ta đã biết đa tạ Hoan Hỷ sư thúc dạy bảo. Chỉ là đáng tiếc những người đó không vì quốc gia xuất lực bằng không na còn có quốc gia khác người dám. Khi dễ chúng ta rét nước. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hoan Hỷ lời nói thấm thía nói. Thiên Minh ngươi như vậy trẻ tuổi võ công tựu lợi hại như vậy ta nhìn ngươi về sau tạo hóa bất khả hạn lượng hy vọng ngươi về sau nhiều hơn vì quốc gia xuất lực chúng ta dù sao cũng là lão liễu cũng không có thể vì quốc gia phục vụ rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hỷ thở dài một hơi. Nếu không là bởi vì có một vài nguyên nhân khác hắn cũng không muốn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hoan Hỷ sư thúc ta có lưỡng người bằng hữu cũng là đạo môn ngươi nhận biết các nàng sao. Trần Thiên Minh nói gia đình thì cùng với Tiết Phương tên. Không lớn nhận biết ta đối đạo môn lý chuyện tình không lớn quản hơn nữa những điều này là do đạo môn trưởng môn cùng với trưởng lão tại quản có một vài đạo môn người còn không biết ta Hoan Hỷ là đạo môn đâu. Hoan Hỷ nói. Này thiên tiên sinh nói ta là đạo môn tiền bối ta nhưng là sững sờ một lần xem ra này tiên sinh thật sự là không đơn giản đối các phái chính là nhân vật phi thường hiểu biết. Ân Hoan Hỷ sư thúc phiền toái ngươi cùng Long chủ tịch nói một lần ta phi thường cảm tạ hắn đối với ta tương trợ bằng không ta lần này lại là chết chắc rồi. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Hoan Hỷ nói. Ta sẽ cùng Long chủ tịch nói. Đúng rồi. Dường như rất ít gặp ngươi cùng Nguyệt Tâm cùng một chỗ. Ta xem ngươi cùng nàng man trèo lên đối Thiên Minh Nguyệt Tâm là một cái rất không tệ cô gái lần trước tại một ngày nước ta ngay lúc đó nhĩ hảo giống đối nàng có ý tứ a. Trần Thiên Minh lắc đầu. Ta cùng Long tiểu thư là người của hai thế giới người ta là giải cháu gái ta trích là một cái thảo dân trèo cao không dậy nổi. Hơn nữa bên cạnh ta cũng có không cô gái người lại không thể chậm trễ người ta. Chấm, không thể tưởng được ngươi còn có ý khác tốt lắm chuyện của các ngươi giải quyết đi sao ta là không quản các ngươi việc này ta vừa rồi chỉ là lắm miệng nói xuống. Hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta đều loại bỏ đi sao phòng chừng người của ngươi cũng mau tới đây. Ngay tại Hoan Hỷ vừa mới dứt lời bầu trời tựu vang lên oanh long long thanh âm. Lão đại các ngươi có khỏe không? Tại trên phi cơ vang lên Trương Ngạn Thanh sốt ruột. Thanh âm, ta còn hảo các ngươi trở về đi. Chúng ta cũng trở về đi. Trần Thiên Minh cũng dụng nội lực đem thanh âm đi ra ngoài. Hoan Hỷ cùng Trần Thiên Minh nói lời từ biệt sau mang theo người của chính mình đi rồi. Trần Thiên Minh trở lại bảo toàn công ty sau liền cùng Trương Ngạn Thanh bọn họ nói lên trước chuyện phát sinh chuyện. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng cùng Hứa Bách hồi báo cho một lần vừa rồi sinh. Sự, sau đó Trần Thiên Minh đi tìm Phùng Vân luyện đặc thù hương ba công. Bởi vì Trần Thiên Minh bị thương man nặng hắn để Quách Hiểu Đan cũng lại đây bảo toàn công ty. Đương nhiên Trần Thiên Minh là không thể để cho Phùng Vân cùng Quách Hiểu Đan cùng nhau chơi đùa. Ba đợt, trò chơi hiện tại Phùng Vân mới không hề thích nữ nhân nếu để cho nàng chứng kiến Quách Hiểu Đan sau bệnh cũ phục lời nói đây chính là phiền toái. Bởi vậy Trần Thiên Minh trước cùng Phùng Vân luyện hai canh giờ đặc thù hương ba công thẳng đem Phùng Vân biến thành kiểu gáy không ngừng cả người run rẩy kêu Trần Thiên Minh không cần tái làm bằng không nàng nhưng là phải tắt thở. Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân kia thích méo mó bộ dáng biết nàng tối nay là không thể tái muốn nếu không sẽ làm nàng về sau sợ hãi chính mình không cùng trên mình giường chơi trò chơi. Vì thế Trần Thiên Minh lại đi gian phòng cách vách tìm Quách Hiểu Đan. Hiểu Đan cho ngươi đợi lâu. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Đừng lo Thiên Minh thương thế của ngươi ra sao. Quách Hiểu Đan lo lắng nói. Từ khi Trần Thiên Minh trợ giúp nhà của nàng lúc sau nàng đã thật sâu yêu người nam nhân này bắt đầu là dụng báo ân tâm bây giờ là dụng yêu tim của hắn mà đối đãi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì vừa rồi ta cùng Phùng Vân luyện hai canh giờ. đã khôi phục không ít, chỉ cần tái với ngươi luyện luyện hẳn là ngày mai sẽ không có chuyện. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hắn chứng kiến Quách Hiểu Đan đã mặc thước màu trắng váy ngủ nằm ở trên giường, cặp kia trắng noãn nhẵn nhụi chân bó lộ ở bên ngoài. Tiền Tô Phong đầy đặn mà cao ngất, hắn nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa rồi còn không có ở Phùng Vân trên người Tiết Hoàn, hiện tại muốn hảo hảo mà đại làm một hồi mới được. Kia chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh thân thể trần truồng vào đi, đặc biệt Tiểu Minh tức giận rào rạt bộ dáng, nàng chỉ biết Trần Thiên Minh còn không có luyện đến lúc đó. Nghĩ đến Trần Thiên Minh cường hãn, nàng lại sợ vừa vui. May mắn có Phùng Vân giúp nàng cản hai canh giờ, bằng không nàng có thể ngày mai không xuống giường được công tác. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không vội, chúng ta trước tán gẫu một hồi. Trần Thiên Minh nói là tán gẫu, nhưng hắn một câu cũng không có nói, chỉ là bắt đầu vuốt Quách Hiểu Đan. Tiền mềm mại, Quách Hiểu Đan còn không có tiến vào trạng thái, nếu như mình hiện tại vọt vào đi lời nói nhất định sẽ làm cho nàng bị thương. Quách Hiểu Đan cũng cảm giác được Trần Thiên Minh tình yêu, nàng ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh, hắn thật sự là yêu thương chính mình, phỏng chừng hắn hiện tại rất khó chịu, nhưng vì làm cho mình tiến vào trạng thái hay chịu đựng trước vuốt ve chính mình. Chưa từng có, bao lâu Quách Hiểu Đan miệng ra rất nhỏ, Trần Thiên Minh cường hãn cùng với vuốt ve làm cho nàng chậm rãi tiến vào trạng thái. Thiên Minh, ta nhưng lấy ngươi vào đi. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, cách chương.